LT, cả cô nữa. Asa, chúng ta sẽ có nhiều chuyện cần nói đấy. GT, Haruto, LT, V, vâng. Thưa chủ tướng, GT, Asa, cách chương.